Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Nhạc Hy đuổi Đỗ Bắc Thần đi rửa chén nhứa ức ngơ ngác nhìn bóng lưng Đỗ Bắc Thần đang cầm chén rời đi. Cậu nhịn không được hỏi, chị dâu làm thế nào mà dạy dỗ anh Thần nghe lời được hay vậy? Anh ấy luôn rất nghe lời mà. Nhạc Hy thành thật nói, trong cuộc sống hàng ngày, Đỗ Bắc Thần rất chiều Nhạc Hy. Ngay cả khi Nhạc Hy nói muốn hái ngôi sao trên trời thì Đỗ Bắc Thần cũng sẽ hái xuống cho cậu. Suy nghĩ vu vơ khiến Nhạc Hy nhớ tới buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, khiến cậu không khỏi cười ra tiếng. Chị dâu đang nghĩ gì vậy? Hứa Ức có hơi khó hiểu. Nghĩ tới trước kia anh Thần của cậu cũng rất đáng yêu, ha ha ha. Nhạc Hy cười nói, đáng yêu, sao có thể đáng yêu được? Hứa Ức nổi hết da gà. Cậu quả thực không thể tưởng tượng được một người đàn ông cao 1m87, khắp người đầy hình xăm và cơ bắp rất có tính công kích lại cương nghị nhìn không dễ gì chọc đến, nhưng có một ngày lại được hình dung là đáng yêu. Đây là bí mật, Nhạc Hy nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Trong giới của họ, top còn hiếm có hơn cả gấu trúc. Có người tự nhận là top, nhưng họ vẫn có thể làm 0 hoặc 0,5. Tuy nhiên phần lớn 0,5 đều là kiểu. Ngoài miệng thì nói mình 0,5 nhưng khi lên giường lại chỉ muốn nằm dưới. Nhạc Hy không chút nào khiêm tốn tự nhận cậu chỉ làm top thôi. Còn có kỹ thuật vô cùng tốt và nhuần nhuyễn. Lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Đỗ Bắc Thần, kỹ thuật của cậu khiến hắn sướng đến không ngừng rên rỉ. Sau khi làm chuyện đó xong, Đỗ Bắc Thần vẫn mê mang đắm chìm trong dư vị, nằm trên giường cùng cậu hút thuốc. Hút thuốc xong, Nhạc Hy nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Bắc Thần khá rối rắm. Nhạc Hy cảm thấy bực bội, cho rằng Đỗ Bắc Thần chê kỹ thuật của cậu không tốt, nhưng rõ ràng lúc nãy hắn sướng tới muốn kêu cha gọi mẹ luôn mà. Vẻ mặt Đỗ Bắc Thần đầy do dự, nhưng sau đó cũng hạ quyết tâm, vô cùng đau khổ nói. Nhạc Nhạc, nếu em có nhu cầu thì anh có thể làm top, nhưng nhiều nhất một lần một tuần thôi, còn những lúc khác thì em ở trên được không? Đến khi Nhạc Hy kịp phản ứng thì bị chọc cho suýt nữa bật cười, nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Cố ý tỏ vẻ buồn rầu nhìn Đỗ Bắc Thần, nói. Một lần thôi hả, anh Thần, lúc em bạch bạch anh không thấy sướng hay sao? Nếu anh yêu em thì cũng nên làm top đi chứ, để em cũng có thể sướng giống anh. Đỗ Bắc Thần mặt xanh như tàu lá chuối, hắn thật sự rất khổ sở và rối rắm. Nếu không phải vì hắn rất yêu Nhạc Hy, sợ đối phương cũng có nhu cầu kia. Hắn căn bản không muốn nghĩ tới loại chuyện này. Bản thân hắn cho rằng một tuần làm một lần đã là giới hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Nhưng khi nhìn vẻ mặt khổ sở của Nhạc Hy, hắn cảm thấy mình không phải là con người, không thể vì ục vọng của bản thân mà mặc kệ cảm xúc của cậu được. Rối rắm rất lâu, hắn mới hạ quyết tâm nói. Như vậy, nhiều nhất 2 lần thật sự không thể nhiều hơn. Nhạc Hy rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng. Chọc anh thôi, em không muốn làm không đâu, đau lắm. Anh yên tâm nằm dưới đi. Cách chương.